khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 13, vật này tên là Coca-Cola. Góc truyện audio.com. Giống, trong nháy mắt, Tử Tinh ma lang cuồng bạo gào rú lên tiếng. Trên lưng Tử Tinh kịch liệt lấp lóe. Thu ảnh, cẩn thận, gặp này, Ngụy Khinh Trúc hai người lúc này hoảng sợ nói. Lâm Uyển Xương vũ khí chính là một thanh roi dài. Tại thời khắc mấu chốt trói buộc lại Tử Tinh ma lang tứ chi. Tống Thu ảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Định lui lại, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên tại phía sau của nàng vang lên. Xoẹt, huyết nhục bị đâm xuyên âm thanh vang lên. Một đầu Tử Tinh cái đuôi đã đem Tống Thu ảnh nơi bả vai xuyên thủng. Trong miệng của nàng phát ra một tiếng kêu đau. Trong nháy mắt, huyết dịch liền nhuộm đỏ quần áo của nàng. Thu ảnh, Ngụy Khinh Trúc cùng Lâm Uyển Xương nhất thời đỏ trong mắt. Lâm Uyển Xương trong tay roi dài huy động, tạm thời khống chế được Tử Tinh ma lang, mượn cơ hội này đem Tống Thu ảnh cứu ra. Ngụy Khinh Trúc hít sâu một hơi, lấy ra túi kia điều cay, xé mở bao trang trực tiếp đem nhét vào trong miệng. Quảng cáo, điều cay đúng không? Lão bản ngươi nếu dối gạt ta không tha cho ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Khinh Trúc sắc mặt liền biến đến đỏ bừng. Một cỗ cuồng bạo năng lượng quanh quẩn tại nàng quanh thân. Đã đạt tới tạo hóa cửu phẩm cấp độ. Lại là thật, Ngụy Khinh Trúc cảm thụ được thân thể linh lực cường độ. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, chết đi cho ta. Thân hình tự hồ là biến thành một đạo tàn ảnh. Ngụy Khinh Trúc tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Tử Tinh ma lang bên cạnh thân. Sau đó một kiếm chém xuống. Trong nháy mắt, Tử Tinh ma lang thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn trong mắt còn có nồng đậm thần sắc không dám tin. Nó có chút không rõ. Vì cái gì tên nhân loại này thực lực trong nháy mắt mạnh lên nhiều như vậy? Thuận miệng một đạo tơ máu xuất hiện ở Tử Tinh ma lang chỗ cổ. Hắn đầu to lớn trực tiếp rơi xuống. Thân thể cũng theo đó mới ngã xuống trên mặt đất. Thu ảnh, đến đem cái này uống. Ngụy Khinh Trúc có chút bối rối đem Coca-Cola đưa đến Tống Thu ảnh bên miệng. Mấy cái hô hấp về sau, nhìn lấy Tống Thu ảnh nơi bả vai đã khỏi hẳn vết thương. Tam nữ trong mắt đều là mang theo nồng đậm chấn kinh. Bực này thương thế, liền xem như có linh dược trợ giúp, khôi phục cũng phải mấy tháng thời gian. Bây giờ lại tại ba mắt người trước mấy cái hô hấp thì khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia màu đen dược thủy rốt cuộc là thứ gì? Khinh Trúc tỷ, người cho ta uống là cái gì a? Tống Thu ảnh có chút không dám tin tưởng nói. Còn có vừa mới người ăn vật kia, linh lực trực tiếp tăng vọt một mảng lớn a, lấy lại tinh thần. Ngụy Khinh Trúc giảng thuật lên nàng tại Lạc Xuyên trong tiểu điếm sự tình. Vật này tên là Coca-Cola. Sau ba ngày, như cùng đi ngày, Lạc Xuyên vẫn như cũ là tại cửa tiệm chỗ trên ghế nằm phơi nắng. Nha, lão bản, phơi nắng đâu? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Không cần đoán liền biết là bộ ly ca tên kia lại tới. Mấy ngày nay bộ ly ca mỗi ngày đều muốn tới đến Lạc Xuyên trong tiệm. Mua lấy một lon Coca-Cola cùng một bao điều cay. Đối với bực này không thiếu tiền người, Lạc Xuyên tự nhiên là vui vẻ nhìn thấy. Quảng cáo, bất quá duy nhất để hắn có chút không vừa ý, cũng là bộ ly ca gia hỏa này ở chỗ này tới nhiều lần như vậy. Thế mà không có cho hắn đến cái gì khách hàng. Mà lại bộ ly ca tỷ tỷ bộ thi ý những ngày này một lần cũng không có đến. Lạc Xuyên thề chính mình không phải muốn nhìn mỹ nữ, mà là nghĩ nhiều bán chút Coca-Cola cùng điều cay. Nhưng ở bộ ly ca xem ra, Lạc Xuyên cửa hàng, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Muốn là nhiều người mà nói đồ vật bán sạch làm sao bây giờ. Hắn thì ăn không được điều cay cùng Coca-Cola. Đồ vật đều tại kệ hàng phía trên. Chính mình đi lấy đi. Nhớ đến đem linh tinh đặt ở trên quầy. Lạc Xuyên ánh mắt đều không tĩnh nói. Được rồi. Bộ Ly Ca lên tiếng. Xe nhẹ đường quen cầm một bao điều cay cùng một lon Coca-Cola. Sau đó đem linh tinh đặt ở trên quầy. Quả nhiên à, mỗi ngày một bình mập chạch Coca-Cola. Khoái hoạt giống như thần tiên à, một miệng đem Coca-Cola uống nửa lon. Bộ Ly Ca nhịn không được cảm thán nói. Mập chạch Coca-Cola cái tên này. Chính là Lạc Xuyên tại đoạn thời gian trước thuận miệng nói ra được. Bộ Ly Ca sau khi nghe được thì ghi vào trong lòng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.